Trương Hoàn thấy cậu ta sau khi cúp điện thoại liền đứng lên, dọn dẹp bàn một chút, nhìn Trương Hoàn nói, cũng đã trễ rồi, Trương Hoàn, chúng ta về thôi. Vệ Khê cũng sớm muốn đi, nhưng nghĩ để đàn em một mình ở lại không hay lắm, nên vẫn cứ quên mình bồi Quân Tử. Tuyệt không biết Trương Hoàn đã chờ cậu ta nói đi về. Trương Hoàn thở phào, lưu dữ liệu, tắt máy tính, sau đó đứng dậy. Dạ dày cậu vẫn âm ỉ đau, nhưng so với ban đầu khá hơn chút. Hai người đóng cửa sổ tắt điện đóng cửa sau đó xuống lầu 2, tòa lầu học viện máy tính. Rất nhiều gian phòng thường xuyên đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ một số ít thật đang làm chính sự. Có vài sinh viên chuyên cọ máy tính mạng nhanh trong này chơi game, có vài giáo viên sẽ quản, có lúc vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Xuống lầu, bên cạnh đường lớn đầy lá phong phía trước, có một chiếc xe màu đen có rèm che dừng trong bóng tối. Không nhìn kỹ, ở trong đêm khuya cũng không quá dễ chú ý tới. Mà Trương Hoàn và Vệ Khê ở dưới phạm vi tia sáng chiếu tới. Một người đàn ông cao lớn nho nhã đi tới. Giọng nói là giọng đàn ông bình thản ôn hòa mang theo ôn nhu thành thục. Hắn gọi một tiếng Vệ Khê. Vệ Khê nghe được, liền nói với Trương Hoàn một tiếng tạm biệt, nhắc cậu trên đường cẩn thận, rồi đi tới phía người đàn ông đi. Trương Hoàn thấy hai người lên xe, trong lòng cậu hơi có cảm giác kỳ quái. Sau đó nhìn thời gian trên di động đã mau đến 10 rưỡi, vì vậy tăng tốc độ chạy về phía trước. Cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao là một người đàn ông đợi Vệ Khê. Đây là lần đầu tiên Trương Hoàn nhìn thấy Vệ Khê cùng người đàn ông kia đi chung. Về sau cậu còn thấy nhiều lần, sau cùng còn quen biết. Bất quá, cậu luôn luôn không quan tâm vòng luẩn quẩn, cho nên lúc mới đầu thật không nghĩ bên cạnh mình liền có một đồng loại. Cậu cưỡi xe đạp, chạy về nơi mình ở. Cậu nghĩ, Triệu Chăn thấy cậu không đến đúng hẹn, có phải sẽ tức giận rời đi không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, gặp lại Trương Hoàn chạy về cửa tiểu khu, đã là 10 giờ 50 phút. Cái tiểu khu này là ký túc xá của giáo viên công chức trong trường, vì tương đối cũ. Bên trong phần lớn là giáo sư lớn tuổi, hoặc cho sinh viên như cậu thuê. Hiện tại khá trễ, cửa lớn chỗ này phi thường an tĩnh và lạnh lẽo, hầu như không ai qua nơi này. Trương Hoàn nhìn bốn phía, không nhìn thấy Triệu Chăn, cậu nghĩ lẽ nào ông thực sự rời đi, hoặc là ông căn bản không tới sao. Xem di động, ông cũng không gọi điện hay nhắn tin cho mình, trong lòng tràn ngập nồng đậm thất vọng. Trương Hoàn đang muốn đi vào, chợt nghe thấy tiếng Triệu Chăn gọi cậu. Trương Hoàn quay đầu lại, thấy Triệu Chăn mặc một thân tây trang xám thẫm, bên ngoài mặc áo khoác màu đen đi về phía cậu. Triệu Chăn ăn mặc tương đối trang trọng, Trương Hoàn nghĩ trước đó chắc ông làm việc ở nơi tương đối trang trọng đi. Triệu Chăn đi tới trước mặt Trương Hoàn, nhìn cậu chạy một đường dài mà ửng đỏ mặt, nói, từ từ đến làm được rồi, hà tất vội vội vàng vàng chạy tới. Triệu Chăn ngồi trong xe ven đường đối diện tiểu khu, nhìn Trương Hoàn từ trong trường học chạy đến, còn thấy cậu nhìn chung quanh, nghĩ cậu là đang tìm mình. Điều này khiến Triệu Chăn thật cao hứng, tuy Trương Hoàn đến muộn, nhưng cậu chạy như bay tới, nói rõ cậu rất xem trọng và mong đợi cùng mình gặp mặt. Trương Hoàn đối diện Triệu Chăn thần tình ôn nhu không quá tự nhiên, ngập ngừng nói, tôi đến muộn 20 phút, để ngài chờ lâu. Triệu Chăn nói, không sao, không sao, thời gian hút điếu thuốc mà thôi. Trương Hoàn không biết phải nói với ông cái gì, vì vậy chỉ có thể vào thẳng vấn đề, nói, quần áo của tôi. Triệu Chăn sửng sốt. Triệu Chăn tiếp tục bổ sung, ngài không phải mang quần áo của tôi tới sao? Triệu Chăn không phải người hay quên, ông hẹn Trương Hoàn đưa quần áo cho cậu, không nghĩ chính mình không mang quần áo tới, thế là đành giả vờ lúng túng nói, ai, tôi mới vừa từ hội trường tới, thấy sắp đến lúc hẹn với cậu, cư nhiên quên trở lại lấy quần áp cho cậu. Nói đến đây, giọng ông hơi thấp một chút, nhìn Trương Hoàn nói, hay là cậu đến nhà tôi đi, tôi đưa cho cậu, hoặc chỉ có thể lần sau lại mang tới cho cậu. Trương Hoàn sẽ không nghĩ Triệu Chăn cố ý không mang theo quần áo đưa cậu, chỉ là nghe đối phương mời mình qua nhà ông. Cậu nghĩ Triệu Chăn quá mạo muội, đương nhiên không đáp ứng, thanh âm lãnh đạm, nói, vậy chỉ có thể quên đi, lần sau chừng nào ngài nhớ tới, tùy tiện giao cho người khác đưa tới là được. tôi cũng không phải thiếu quần áo mặc trên người. Trương Hoàn nói xong, trong lúc nhất thời hai người không biết nói cái gì, ngược lại có chút lúng túng trầm mặc. Sau đó vẫn là Triệu Chăn nói, đứng nơi này gió lùa cũng lạnh, không mời tôi đến chỗ cậu ở uống ngụm trà nóng sao? Trương Hoàn nhìn Triệu Chăn một cái, nói, chỗ tôi không có trà nóng. Nói xong, liền hối hận, nghĩ mình sao lại không biết nói chuyện như vậy, một đường sống cũng không lưu cho đối phương. May mà Triệu Chăn trước mặt cậu tương đối ra mặt dày, có lẽ lão nam nhân truy đuổi người nhỏ tuổi liền cần ra mặt dày mới có thể thành công. Triệu Chăn không ngại Trương Hoàn cự tuyệt, tiếp tục nói, không có trà, có nước nấu sôi cũng được. Tôi mới vừa uống rượu, hiện tại đang khát. Triệu Chăn coi như là lần đầu tiên từ trước đến nay, ngoại trừ khi dỗ dành con gái, chưa từng đối với người nào khác nói qua những câu chữa cháy này. Trương Hoàn một lúc không trả lời, cậu biết mời Triệu Chăn vào phòng mình, sau đó liền thật nguy hiểm. Cậu trầm mặc, Triệu Chăn chờ cậu trả lời. Trong lúc nhất thời, giữa hai người chỉ còn lại yên tĩnh, còn có gió thổi qua đường phố, lá cây xanh quanh năm bên cạnh đường xào xạt âm vang. Trương Hoàn cảm nhận được khí tức mờ ám giữa Triệu Chăn, cậu vừa chạy như bay một đường tới đây, lúc này dừng lại, dạ dày càng đau, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hơn nửa quần áo không mặc đủ, nơi này gió thổi, liền rét run, đấu tranh một phen, cuối cùng nói, vậy, chúng ta lên lầu đi. Trương Hoàn đi trước dẫn đường, Triệu Chăn đi cạnh sau cậu, nhìn cậu ăn mặc đơn bạc, liền cởi áo khoác trên người. Trong sự kinh ngạc của Trương Hoàn, khoác lên người cậu, Trương Hoàn muốn lấy xuống, Triệu Chăn đè lại bờ vai cậu, nói, chỉ vài bước thôi, cậu đừng khách khí. Trương Hoàn nghĩ cậu mới không cần khách khí, mặc dù cảm thấy phi thường không quen, nhưng sau cùng vẫn chỉ có thể khoác áo của Triệu Chăn. Hai người đi lên lầu, nơi Trương Hoàn ở nằm trên tầng 5, đây là căn hộ một phòng, diện tích không lớn, nhưng tiền thuê nhà tuyệt không rẻ. Sau khi vào nhà, Trương Hoàn mở đèn, bên trong chỉ có một cái ghế cao có thể ngồi, nhưng phía trên hiện tại đang đặt sách, nên Trương Hoàn đành mời Triệu Chăn ngồi trên giường cậu. Triệu Chăn quan sát trong phòng cậu một phen, cảm thấy hết thảy đều rất đơn sơ, bất quá, đây cũng là hiển nhiên, nguyên bản đây là phòng thanh thủy, Trương Hoàn tự mình đi mua hai bộ gia cụ, cậu chỉ cần có thể ở là được. Bên trong không thừa bất kỳ đồ vật nào, chỉ một giường một bàn một ghế mà thôi, tất cả sách đều đặt trong vali, quần áo cũng ít, đặt trong vali ra, y phục không cần thiết đều ở trong phòng tại nhà gì. Định kỳ cậu lại quay về đổi quần áo. Tuy vô cùng đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Trương Hoàn suy nghĩ một chút, chỗ cậu thật sự không có nước đun nóng, chỉ có một bình nước khoáng. Cảm thấy chỉ có thể tạm thời dùng nồi cơm điện đun một nồi nước sôi cho Triệu Chăn uống. Trong phòng không có điều hòa, lại càng không có cái loại thiết bị địa nhiệt ấm cả nhà như trong nhà Triệu Chăn, cho nên trong phòng không ấm áp hơn bên ngoài bao nhiêu. Triệu Chăn ngồi đó, quan sát gian nhà, càng thêm cảm khái, nhưng không tiện nói chỗ Trương Hoàn ở không tốt. Trương Hoàn đem áo khoác trả lại cho Triệu Chăn, cầm một kiện áo khoác của mình trong vali ra mặc, nói với Triệu Chăn, chỗ này của tôi không có nước đun nóng, nếu ngài thật muốn uống, tôi hiện tại dùng nồi đun một ít. Triệu Chăn chỉ muốn đến phòng cậu xem mà thôi, uống nước chỉ là thuận tiện, nhưng nhìn Trương Hoàn vì ông nấu nước cũng là một loại hưởng thụ, liền nói được. Trương Hoàn đành dùng nồi cơm điện nấu nước cho ông. Đun nước, cậu liền đến một cái vali cầm thuốc dạ dày ra. Triệu Chăn nhìn cậu lấy thuốc, lại hỏi, đây là thuốc gì? Cậu đang bệnh? Trương Hoàn lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ hơi đau dạ dày. Lấy chai nước khoáng đến, nước khoáng lạnh như băng, chuẩn bị uống thuốc. Triệu Chăn nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này quá không biết chiếu cố mình, đứng dậy tiến đến đoạt chai nước khoáng trong tay cậu, nói, nếu dạ dày đau, sao còn uống nước lạnh? Trương Hoàn muốn giành lại nước, không sao hết, ngài đưa nước cho tôi. Triệu Chăn nói, uống nước nóng, cậu chờ một chút uống nước nóng, liền trả nước khoáng về chỗ cũ, đồng thời đẩy Trương Hoàn đến bên giường cho cậu ngồi. Ông cầm lọ thuốc trong tay Trương Hoàn lên xem, là viên tam thất trị đau dạ dày, một lọ lớn, bên trong còn dư lại không nhiều, vậy có thể thấy được, bình thường Trương Hoàn vẫn uống thuốc đau dạ dày này. Nhất thời trong lòng Triệu Chăn có chút buồn phiền, nghĩ đứa nhỏ này thật không yêu thương chính mình. Đau dạ dày không phải một căn bệnh nhỏ, nhớ lúc ông còn trẻ cũng có bệnh đau bao tử, dưỡng gần 10 năm mới dưỡng hết bệnh. Nếu không chú ý, đau bao tử rất có khả năng sẽ biến thành loét, thủng dạ dày, cuối cùng còn có khả năng rất lớn chuyển biến thành ung thư bao tử. Cho dù có tiền, bệnh ung thư cũng không có cách nào. Cho nên, Triệu Chăn rất tờ quan tâm thân thể. Trong quá trình nuôi Triệu Sưởng, cái khác đều tùy Triệu Sưởng, chỉ không cho cô kén ăn, cũng không cho cô ngủ nướng không ăn sáng. Ông nhíu mày nhìn Trương Hoàn, nói, cậu bình thường đau dạ dày. Dạ dày Trương Hoàn đau đến không có quá nhiều khí lực, yên lặng ngồi đó, sắc mặt tái nhợt. Cậu không có bao nhiêu tinh thần ứng phó Triệu Chăn, chỉ khẽ lắc đầu. Triệu Chăn nhìn cậu khó chịu, liền đứng dậy đi xem nước còn đang đun, phát hiện một cái nồi lớn không dễ sôi, liền dùng cái chén bên cạnh múc một ít nước ra, lại ngồi trở lại bên cạnh Trương Hoàn, thấy thần sắc Trương Hoàn còn không tốt hơn hồi nãy, xem ra là rất đau, ông muốn đưa tay khẽ xoa dạ dày cho Trương Hoàn, bị cậu đưa tay ngăn lại, nhãn thần Trương Hoàn nhàn nhà, tay vẫn rất kiên định ngăn ông. Triệu Chăn không có cách nào, đành nói, nước sắp sôi rồi, cậu nằm xuống trước đi, nằm xuống thoải mái một chút. Trương Hoàn vô lực liếc mắt nhìn ông, lắc đầu không nằm xuống. Triệu Chăn thấy cậu cố chấp như vậy, chỉ đành kéo chăn trên giường cậu, choàng lên người Trương Hoàn, để cậu không quá lạnh, như vậy cậu sẽ tốt hơn. Trương Hoàn tùy ông choàng chăn cho mình, không hề động. Triệu Chăn xem Trương Hoàn bị đau, trong lòng thật không dễ chịu, nói, cậu ở một mình như vậy không được, ở trong này cần cái gì cũng không có, ngã bệnh không ai chiếu cố, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Giọng nói Trương Hoàn suy yếu, còn tốt. Triệu Chăn thấy cậu còn cậy mạnh, liền tức giận, ngữ khí biến thành nghiêm khắc, nói, tốt cái rắm, cậu chỉ biết cậy mạnh, cậu tự cho là cơ thể mình đúc bằng sắt, kim cương bất hoại có phải không? Tôi cho cậu biết, cậu bây giờ không cẩn thận bảo vệ cơ thể mình, sau này chịu khổ, cậu chỉ biết khó chịu. Trương thấy Triệu Chăn vô duyên vô cớ nổi giận lên, không biết nên nói cái gì, chỉ một mực trầm mặc. Hơn nữa dạ dày đau một hồi so với một hồi khó chịu. Lúc trong phòng nghiên cứu, có điều hòa tương đối ấm áp còn đỡ, một đường đi về bị gió thổi, liền càng khó chịu. Triệu Chăn nhìn cậu cả mặt trắng bệch, thậm chí đau đến đổ mồ hôi, không khỏi sốt ruột, nói, tôi thấy cậu như vậy không được, nếu không hiện tại đi bệnh viện khám, không tốn thời gian. Trương Hoàn phát ra chút âm thanh, ngài đưa thuốc cho tôi là được. Triệu Chăn cũng không cho cậu, lại nhìn nước trong nồi, phát hiện cuối cùng cũng sôi rồi, nhanh dùng ly múc một ít ra. Bởi vì quá nóng, ông lại tìm một cái chén đổ qua đổ lại cho nước nhanh nguội. Trương Hoàn tuy khó chịu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn động tác của ông, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. May mà Triệu Chăn từ nhỏ tự mình nuôi con gái, rất nhiều thời gian đều chính mình chiếu cố, nên coi như rất biết chăm sóc người khác. Phát hiện nước nguội một ít, liền lấy thuốc cho Trương Hoàn uống. Trương Hoàn uống thuốc, ông lại bưng nước đút cậu uống. Trương Hoàn chần chờ một chút, mới uống nước trên tay ông. Uống thuốc xong tạm thời còn đau dạ dày, Trương Hoàn vẫn như cũ mặt trắng bệch nhíu mày ngồi đó. Thấy Triệu Chăn quay lại cất ly, thấy ông rối ren tìm nước khoáng muốn thêm nước trong nồi, còn nói, nước này đun xong rồi. Trương Hoàn nhìn bộ dạng ông hốt hoảng, nghĩ ông trước đây khẳng định chưa từng làm này, liền nhắc nhở ông, không cần thêm nước, ngài đóng chốt mở là được. Thế là Triệu Chăn lại tìm chốt mở, cuối cùng đóng lại, ông mới thở phải. Trương Hoàn nhìn ông như vậy, trước tâm phòng bị còn rất nặng, chẳng biết thế nào, lại đột nhiên trầm tĩnh lại. Tự cậu đá rơi giày, nằm xuống giường, dùng chăn trùm lên mình, cũng không để ý tới Triệu Chăn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, chiếu cố người bệnh. Triệu Chăn phát hiện Trương Hoàn quấn chăn đi ngủ, liền lộ ra ý cười khẽ, đi qua, cúi người bên giường, hỏi Trương Hoàn, dạ dày tốt hơn có muốn ăn chút gì không? Hôm nay dạ dày Trương Hoàn do bị đói và uống cà phê dày vò mà đau, cậu khóa trong chăn, thậm chí cả đầu cũng chôn bên trong, cậu nói gì đó, nhưng Triệu Chăn không nghe rõ.